Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Thích Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời tất cả mọi người đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 732 nhé. Hôm nay thì cũng không nên sớm được cho mọi người. Tiến Phong xin chào những chuyện xàm xàm, chào ORMVN nhé. Bạn này thắng được ORMVN rồi kìa. Chào Sĩ Nguyễn nhé, chào Mạnh Hùng, chào Toàn Võ, chào Dây Vít nhé, chào Hoan Mai, chào Hà Nguyễn, chào Nguyễn Vân Nam, chào Phúc Phạm, chào Param Official. Tập này 60 phút đi. Có thể tập này nếu mà chưa kết được thì sẽ dài nhé. Cố gắng đọc dài hơn. Chào Hà Nhân, chào Nguyễn Trọng Thành. Mình chưa đọc nên mình cũng không biết là kết trận nó như thế nào. Mình nghĩ là không kết trận ở đâu. Chào Toàn Nguyễn nhé. Các bạn ủng hộ Phong bằng một like video nhé. À, một đăng ký kênh. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh YouTube của Phong thì các bạn giúp Phong đăng ký kênh nhé. Chúng ta vào diễn biến tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Xích Tâm Tuần Thiên. Chào bác Phong Xanh nhé. Tĩnh Thiên Lục Hữu nhẹ nhàng hạ xuống. Người đứng trên mái hiên, kẻ đứng trên đầu phố, kẻ trên nóc nhà, kẻ đối diện với Khương Vọng, mơ hồ vây hắn ta lại. Khương Vọng a một tiếng. Nhìn điệu bộ này của chư vị, đây là muốn giết Khương Mộ sao? Bạch Thuật đầy phong độ khẽ vất tay áo cười nói. Ngươi là thành viên Thái Hư Các, chúng ta làm sao mà giết được ngươi? Chỉ là muốn tới gần một chút, muốn xem ngươi rút cuộc là muốn nói với chúng ta cái gì. Khương Vọng gật đầu mở miệng. Trung Chi Nhu. Đừng nói Trung Chi Nhu. Thương Tham không kiên nhẫn cắt ngang. Nàng ta chết rất sạch, không để lại dấu vết gì hết. Nếu người không phục cứ việc đi thăm dò. Tĩnh Thiên phổ cho người tha hồ ra vào 3 tháng. 3 tháng có đủ không? Khương Vọng kinh ngạc nói. Thì ra một người tự sát lại có thể tự sát sạch sẽ sao? Tiểu tử, ngươi còn trẻ, có những lúc ngươi cần cái mở mang tầm mắt. Gương mặt xấu xí của Trần Bì đạo sĩ nhăn đến cực kỳ khó coi. Ta ghét phải chơi cái trò chơi của ngươi. Ngươi khóc lóc lăn lộn om sòm như đám nhóc còn không có kẹo ăn, ồn nào đòi gặp chúng ta. Giờ gặp rồi đây, ngươi muốn gì? Ngươi làm được gì? Đúng, ta có thể làm được gì? Khương Vọng ngửa đầu làm bộ bối rối, rồi ha một tiếng. Nhưng bây giờ ta muốn hỏi hơn. Các người có nghĩ tới chuyện các người làm được gì không? Cam Thảo với dung mạo trẻ trung xinh đẹp bày vẻ nghiêm túc. Người không ngại nói rõ thêm một chút. Bây giờ chúng ta cần phải làm gì? 6 vị chân nhân, nghe ta phân tích. Khương Vọng nghiêm túc nói. Các ngươi vì chuyện của Trung Chi Nhu mà đắc tội ta. Ta lại là người trẻ tuổi khí thịnh hay mang thù, tức mà không nói ra được, sẽ luôn ghim ở trong lòng. Đối với các ngươi, ta ít nhiều cũng là một phiền toái nhỉ. Chân nhân trẻ tuổi nhất có thể ghi danh sử sách, còn có được sinh mệnh dài đằng dặc, có vô số khả năng ở trong tương lai. Bị người như vậy ghi nhớ, các ngươi vẫn còn kê gối ngủ yên được sao? Ta mà đứng ở góc độ các ngươi, cũng cảm thấy phiền thay cho các ngươi đấy. Người phân tích như vậy đúng là có chút phiền phức. Bán Hạ chính là người đứng đối diện Khương Vọng lúc này. Hắn nhìn vào mắt Khương Vọng nói. Cho nên người trẻ tuổi, người có đề nghị gì? Vừa lúc ta rất hiểu ý ngươi, vừa lúc ta đang vô cùng kích động. Khương Vọng dùng âm điệu cực kỳ lạnh nhạt miêu tả lại cảm xúc của mình. Hiện giờ có một cơ hội cho các ngươi, có thể giúp các ngươi nhanh chóng giải quyết phiền phức, sau này an tâm ở dưỡng lão. Chúng ta đang ở gần nhau thế này, thời tiết lại tốt như vậy, sao chúng ta không ấn kiếm với nhau, một bên chết đi để chấm dứt oán thù này? Chuyện này không thể nói đùa như vậy được đâu. Bạch Thuật lắc đầu cực kỳ phong độ cười nói. Mặc dù con người ngươi hẹp hòi, ôm lấy oán hận không cần thiết, nhưng ngươi là anh hùng nhân tộc, còn là thành viên Thái Hư Các. Đám tiền bối chúng ta làm sao mà cam tâm giết ngươi? Khương Vọng lạnh nhạt nói. Chúng ta ký giấy sinh tử, chết sống không oán, ai cũng không được xen vào. sao mà dữ vậy chứ? Thương Tham ngoài cười nhưng trong lòng không cười. Giữa chúng ta chỉ có một chút mâu thuẫn nhỏ thôi mà, đúng không? Sao lại đến mức ký giấy sinh tử chứ? Khương Vọng nhìn hắn mỉm cười. Ai cũng biết, người trẻ tuổi rất dễ xúc động mà. Thương Tham, ngươi đừng nói chuyện. Bán Hạ dựng thẳng trường lên, cắt ngang sự kích động của Thương Tham, thản nhiên nhìn Khương Vọng nói. Nhưng bọn ta lớn tuổi rồi, vô cùng tỉnh táo. Ta đã lớn chừng này tuổi, đã có đi đánh sống đánh chết với một người trẻ tuổi như ngươi để làm gì? Không phải ngươi đánh với ta. Khương Vọng gần từng chữ một. Giấy sinh tử này là của một mình ta với 6 người các ngươi. Thương Tham ở trên nóc nhà chúi người về phía trước, nóng lòng muốn thở. Tự tin, rất tự tin, rất ngông cuồng, rất thú vị. Bán Hạ liên tục nói ra chữ rất, sau đó cười nói. Nhưng mà bần đạo từ chối. Ngươi đi đi, toàn thế giới đều tha thứ cho sự xúc động của người trẻ tuổi. Chúng ta hôm nay cũng tha thứ cho ngươi. Trong nụ cười của hắn có một loại khoái cảm khi hành hạ người khác. Bọn họ đều biết vì sao Khương Vọng tới, nhưng bọn họ sẽ không choán theo như nguyện. Khương Vọng đứng giữa con phố dài, dựng ngón trỏ trước mặt, chôn vùi tất cả âm thanh xuống, khiến cho mọi âm thanh đều im bặt. Đừng nói chắc chắn như vậy, Bán Hạ thượng chân, hai chữ tha thứ này đâu phải chuyện dễ như vậy. Vừa vặn hiện giờ đã rất yên tĩnh. Trong lòng ta có một chuyện cũ ẩn sâu đã lâu, luôn làm phiền ta, khiến ta phải phát cuồng chia sẻ với các ngươi. Các ngươi muốn nghe chứ? Có ai từng thấy Khương Vọng cười quái dị như lúc này không? Gần như là điên cuồng, nhưng lại vô cùng khắc chế. Nghe cả âm thanh cũng lại nhẹ nhàng chậm rãi. Bán Hạ nhìn hắn. Cả Tĩnh Thiên Lục Hữu đều lạnh lùng nhìn hắn. Khương Vọng chậm rãi nói. Chuyện đó không phải các người luôn vẫn hỏi, vẫn truy tra sao? Đúng. Vấn đề mà các người vẫn luôn phỏng đoán đấy. Bây giờ ta trả lời cho các người. Đúng vậy đấy. Đúng như các người nghĩ, nhưng có lẽ còn triệt để hơn những suy nghĩ của các người. Bán Hạ không thể giữ bình tĩnh được nữa. Tay bạch thuật đã đặt lên chuôi kiếm. Khương Vọng vẫn cười. Có muốn biết quá trình không? Hắn đưa ngón trỏ nhẹ gõ vào huyệt thái dương của mình. Giết ta đi. Xé đầu của ta ra mà tự xem. Người nhất định phải chết. Người nhất định phải chết. Thương Tham quả nhiên là người đầu tiên không nhịn được. Năm đó ông ta là người đầu tiên đi tìm Triệu Huyền Dương. Tìm kiếm khắp mấy ngàn dặm. Tìm kiếm khắp sơn mạch Ngột Yểm Đô. Tìm đến nước mắt chảy cạn. Mắt thường lúc này đã đỏ rực. Ở trên nóc nhà tấn công xuống. Mang theo phong mang, thế như là diều hâu săn mồi, ác tướng xuất hiện. Ầm một tiếng, một tòa lầu cổ từ bên trên tràn xuống. Ông ta ép ông ta dừng lại. Lão nhân gia, sao lại nóng giận như vậy chứ? Khương Vọng nhìn ông ta với mắt quái dị. Ngươi thật to gan, về che giấu chuyện của Trung Chi Nhu mà dám ngang nhiên ra tay với bản các. Ngươi có biết bây giờ bản các có thể giết ngươi mà không chịu bất cứ một trách nhiệm gì không? Trong Tĩnh Thiên Lục Hữu, người thực lực mạnh nhất, có uy nghiêm nhất, có tư thái đường hoàng nhất và cũng luôn là người đại diện cho Lục Chân, Bán Hạ. Cuối cùng cũng không giữ được sự thong dong của hắn. Hắn ta nhìn chằm chằm vào Khương Vọng nói. Người nhất định sẽ hối hận. Khương Vọng ừ một tiếng. Bán Hạ chân nhân dạy bảo, bàn các ghi nhớ trong lòng. Hắn giơ tay chỉ vào Thương Tham lão đạo ở trên không trung, nói với Bán Hạ. Lão đạo sĩ này to gan, dám ở giữa đường ra tay tập kích với bản các đi chấp pháp. Vừa rồi bản các hoàn toàn có thể dùng thái hư các chấn sát hắn, nhưng bản các không làm. Người nói xem là vì sao? Bản các chính là lo sau này mình hối hận. Bản các loán ta chết, các người không dám báo thù choán. Ánh mắt quán đảo qua từng người Lục Chân. 6 vị thượng chân của Tĩnh Thiên Phổ. Từ trước đến nay cùng tiến cùng lôi, thiếu mất một người nào có đều được đâu. Các người nói đi, đúng chứ? Giọng nói quán càng thêm ôn hòa lễ hữu. Nụ cười quán càng điên cuồng liều lĩnh, ngón tay rung lên, rũ ra một tờ giấy được viết sẵn, vững vàng bay về phía Thương Tham. Lão đạo sĩ, ký vào tờ giấy sinh tử này trước, rồi hãng động thổ. Nếu không bị thái hư các chấn chết, ngươi uổng mạng đấy. Một tờ giấy trắng mỏng manh, trên đó chữ đen rõ ràng, vô cùng đơn giản. Sinh tử trạng. Hôm nay Khương Vọng và Tĩnh Thiên lục trần, gồm Thương Tham, Trần Bì, Phục Linh, Bán Hạ, Bạch Thuật, Cam Thảo, oán hận chất chứa không nguôi, thù hận lẫn nhau, nhất định phải dùng đao kiếm với nhau, không thể nói chuyện được. Cho nên, định vào ngày mùng 9 tháng 6 năm 3927 đạo lịch, quyết đấu. Trận chiến này không thiết lập hạn chế, không có quy củ, không chết không thôi. Sinh tử không oán, cả hai bên đều không có truy cứu. Tên của Khương Vọng được ký sẵn, được ấn chỉ một màu đỏ rực, hoa văn vô cùng rõ, vô cùng hợp quy tắc, hiện rõ ràng trên mặt giấy. Khương Vọng, đây là một cái tên đã định trước sẽ lưu lại trên sử sách, và người quyết đấu sinh tử với hắn cũng sẽ may mắn được người ta nhớ kỹ. Bây giờ sự may mắn này được dành cho Tĩnh Thiên Lục Hữu. Trên giấy sinh tử có để lại một khoảng trống rất rộng, cho bọn họ cùng viết tên của mình, ấn dấu tay của mình lên, hoàn thành khế ước quyết tử này. Nguyên được hành mộc tụ thành một cây bút bén nhọn, lơ lửng ở trên giấy sinh tử, phát ra lời mời không tiếng động, mời mọi người bước đến con đường phân sinh tử. Tĩnh Thiên Lục Hữu nước mắt nhìn nhau, hơn 300 năm ăn ý khiến họ vô cùng hiểu, tâm ý tương thông, không cần phải nói thành lời. Triệu Huyền Dương là đồ đệ của 6 người bọn họ, từ một đứa trẻ sơ sinh trong tạ lót, bồi dưỡng đến khi trở thành thiên kiêu của cảnh quốc sau này. Trong quá trình ấy đã dồn vào bao nhiêu tâm huyết, chỉ có bọn họ là mới biết. Có câu, chớp mắt đã mấy chục năm, cái mạng sống mà trong cuộc đời dài dằng dặc của bọn họ chớp mắt đã mất đi đó, là tình cảm của bọn họ bao nhiêu năm dồn vào, cẩn thận che chở ngày đêm. Đứa bé ấy xuất sắc cỡ nào, sán lạn cỡ nào, là chân truyền duy nhất của 6 quái nhân Tĩnh Thiên Phổ, thỏa mãn tất cả huyễn tưởng của bọn họ đối với hình tượng đệ tử, mang theo tất cả chờ mong của bọn họ. Nhưng chỉ trong một tích tắc, Lục Hữu giật mình, đã biến mất khỏi nhân thế. Tìm không ra, kiếm không thấy, ngay cả hài cốt cũng không thấy. Người cuối cùng nhìn thấy Triệu Huyền Dương là Khương Vọng. Đây cũng là nguyên nhân nhiều năm bọn họ vẫn luôn nhìn chăm chú vào người này. Bọn họ là chân nhân của cảnh quốc, không thể chỉ đại diện cho chính mình. Tất cả hành vi của bọn họ đều phải tận lực phù hợp với trật tự, không thể để cho người ta mượn cớ, bởi vì cảnh quốc chính là tồn tại trù trì các trật tự kia. Cảnh quốc chính là người được lợi lớn nhất dưới trật tự của hiện thực. Bọn họ không thể vọng động đụng vào anh hùng nhân tộc, không thể bắt Khương Vọng về để lột da truy hồn. Bọn họ chỉ có thể chờ đợi. Mà bây giờ chính miệng Khương Vọng lại thừa nhận, tuy trong lòng đã có suy đoán, nhưng mà giờ khắc này đại não vẫn có sự phẫn nộ và căm hận thiêu đốt không còn. Đời cảnh báo phải lấy đại cục làm trọng đã được cảnh cáo trước đó, giờ đã quên sạch rồi. Thương Tham không nói thêm một chữ, cầm ngay lấy cây bút kia, ký tên của mình lên tờ giấy sinh tử, lại lấy máu của mình làm mực, ấn mạnh lên giấy. Sinh tử không oán. Chỉ cần hai bên có một bên còn sống, thù này oán này không có khả năng tiêu tan. Sinh tử trạng bay đến trước mặt Trần Bì. Trần Bì bình thường cái gì cũng phải phản bác lại hai câu, lúc này không nói một lời, cầm bút ký tên của mình, mắt nhìn Khương Vọng chằm chằm, cầm cây bút như đang cầm con dao vậy, đang móc tim của Khương Vọng, lúc từ từ ấn tay xuống, trong lòng còn thầm gọi tên Triệu Huyền Dương. Huyền Dương, hôm nay vi sư... Hôm nay chính là thời gian thích hợp nhất, thời tiết cũng tốt, Khương Vọng lặng lẽ chờ đợi. Phục Linh, Bạch Thuật, Cam Thảo, mấy vị chân nhân Tĩnh Thiên Phổ theo thứ tự ký tên mình vào, ấn thủ ấn của mình lên giấy. Cuối cùng tờ giấy sinh tử bay tới tay Bán Hạ. Ông ta cầm tờ giấy vô cùng mỏng manh, nhưng ký thác tính mạng của 7 vị chân nhân đương thời, dùng sự khắc chế lớn nhất để nói: thần tiêu sắp tới, nhân tộc vốn không nên tự làm cho mình hao tổn. 6 người chúng ta đã nhường nhịn nhiều lần, bỏ qua thể diện để đến đây. Tiếc rằng Khương Vọng người quá cản rỡ, nhất quyết bức ép. Bây giờ bất đắc dĩ phải ký vào cái trang giấy này. Nghĩ hẳn là chư công trong triều, tôn giả trong thiên hạ đều sẽ thông cảm. Vừa nói vừa cầm lấy cây bút kia. Khoan đã. Chợt vang lên một tiếng hô. Quát Bán Hạ dừng bút. Cùng với tiếng hô, ở trên không trung xuất hiện một nam tử mặc võ phục lưỡng nghi, dáng vẻ vô cùng trẻ tuổi tuấn lãng, nhưng mà năm tháng trong ánh mắt của người này thì không còn trẻ. Người này là Vu Khuyết, chân quân đế đạo, danh tướng thiên hạ, chấp trưởng đấu ách quân, đứng đầu bát giáp. Từng trong chiến ở Tinh Nguyệt Nguyên, đi đến Vạn Hoa Miếu xem voi, ngồi luận đạo với Khương Mộng Hùng. Lúc này ông ta đứng ở đó, vừa mới xuất hiện đã áp chế khí cơ đang dục dịch của Tĩnh Thiên Lục Hữu. Tay khẽ đẩy nhẹ, đẩy Thái Hư Các trở về hư không. Ánh mắt quét qua, uy thế như biển nói: mấy người các ngươi ở Thiên Kinh Thành đang làm loạn cái gì vậy? Kinh Thành đứng đầu thiên hạ, còn phố phía đông thành lúc này đang đổ dồn ánh mắt hầu hết cường giả trong thành. Tất cả những chuyện Khương Vọng làm từ khi đến cảnh quốc đều là những chuyện nhỏ vớ vẩn. Dùng lời của đạo sĩ Trần Bì chính là khóc lóc om sòm lăn lộn. Nhưng khi hắn rút kiếm muốn giết Trần Toán vừa mới lên động chân, khi hắn đứng lên đường cái của thành Thiên Kinh, đưa ra ý kiến muốn đánh một trận sinh tử với Tĩnh Thiên Lục Trần, thì đã không còn là chuyện nhỏ nữa. Vô Khuyết tới càng chứng minh rõ tính nghiêm trọng của việc này. Vô Soái, bán hạ đại diện Lục Trần mở miệng: ngài cũng thấy rồi đấy, từ Tĩnh Thiên Phủ cho đến Thiên Kinh Thành, chúng ta không phải là không nhẫn nhịn, là Khương Vọng này cứ nhất định là hùng hổ dọa người, nhất định phải đòi phân sinh tử với kiếm của chúng ta. Chúng ta không thể nhịn được nữa, để mới không thể không đáp ứng. Có sinh tử trạng này, dù có truyền ra khắp thiên hạ, không ai nói được chúng ta cái gì. Đúng thế Vu Soái. Khương Vọng lập tức lên tiếng ủng hộ: bảy người chúng ta giấy trắng mực đen, sinh tử không oán, ai mà lắm miệng được. Thành Thiên Kinh là nơi các ngươi đánh nhau sống chết sao? Vô Khuyết hoàn toàn có không để ý đến Khương Vọng, nghiêm túc nhìn Tĩnh Thiên Lục Hữu. Khương Vọng hắn mới 27 tuổi, không hiểu chuyện. Các ngươi người nào cũng hơn 300 tuổi rồi, không hiểu chuyện hay sao? So với Đồng Thiên Sư Tống Hoài là phe trung lập, Vô Khuyết thuộc đế đảng, đối với Tĩnh Thiên Lục Hữu có phân lượng hơn. Ta không biết vì sao. Phục Linh trừng mắt với Thương Thảm, không cho ông ta phát tác kích động mở miệng. Tiểu tặc này đánh một trận tới cửa nhà, tát hết tất cả cái này đến cái khác vào mặt Thiên Kinh Thành, trung ương đại cảnh, thiên cổ uy nghiêm, chẳng lẽ đã bắt 6 người chúng ta tránh chiến sao? Vu Khuyết lạnh nhạt nói: trung ương đại cảnh, thiên cổ uy nghiêm, há lại chỉ vì một chút chuyện nhỏ mà dung chuyển? Chúng ta là đệ nhất đế quốc thì phải có sự độ lượng của đệ nhất đế quốc, phải suy nghĩ cho đại cục của thiên hạ. Khương Các Viên tuổi còn trẻ, chúng ta lại trợ mắt nhìn hắn vì nhất thời xúc động mà hủy hoại bản thân sao? Ông ta đứng đó, chắp tay sau lưng, nhấn mạnh: phải tính toán vì thiên hạ. Một nhân tài mới xuất hiện như Khương Vọng không nên chết vào hôm nay. Bản soái cũng không đành lòng nhìn thấy thành viên Thái Hư Các chết ở Thiên Kinh Thành. Vứt mẹ nó cái thiên hạ đại cục ấy đi. Thương Thảm không kiềm chế được giận dữ. Trong lòng Khương Vọng không có đại cục, trong lòng lão đạo cũng không có. Hắn muốn ta chết thì ta cũng muốn hắn chết, chỉ đơn giản như vậy thôi, Vô Soái không cần khuyên nữa. Vô Khuyết nhìn Thương Thảm ánh mắt lạnh lẽo: đây là mệnh lệnh. Hắn đã giết Triệu Huyền Dương. Thương Thảm kích động muốn thốt ra, hai tròng mắt toàn là tơ máu dữ tợn. Ngài có muốn ra lệnh bảo chúng ta không báo thù cho đồ đệ của mình sao? Triệu Huyền Dương cái gì? Khương Vọng giận tím mặt, phất tay áo xông lên, chỉ tay vào lão đạo sĩ: người nói chuyện phải chú ý cho ta, nếu không ta sẽ cắt lưỡi của ngươi. Bản các là người các ngươi có thể vu oan được sao? Vô Khuyết đột ngột quay phát đầu nhìn Khương Vọng, chỉ một ánh mắt ấy đã đẩy Khương Vọng phải lùi ra sau mấy bước. Ngươi cũng nên có chừng có mực, mặc kệ trong lòng ngươi có chú ý gì, bản soái cảnh cáo ngươi, nên bỏ qua hết cho ta. Nể tình cống hiến của ngươi với nhân tộc, cảnh quốc đã đủ khoan dung với ngươi, nhưng nó có hạn độ thôi. Rốt cuộc là bản các đã làm cái gì sai? Vu Soái, đến mức các ngươi cứ hở ra đã bảo mình tha thứ, hở ra đã bảo mình khoan dung. Mặc dù Khương Vọng bị đẩy lùi một cách nhẹ nhàng, nhưng hắn không hề sợ hãi, lại xông lên: từ lúc bản các nhập cảnh đến bây giờ, mỗi chuyện ta làm, có chuyện nào là không phải chứng cớ vô cùng xác thực hay không? Bản các thất lễ khi nào? Vượt qua quy củ khi nào? Ngay cả khi bị 6 lão lỗ mũi trâu này chọc giận, cũng phải thương lượng ký một tờ giấy sinh tử trước. Các ngươi rút cuộc đã nhảy dựng đến là vì cái gì? Ngươi nói năng sắc bén, kiếm cũng sắc bén, nhưng càng sắc thì càng dễ gãy đấy. Vũ Quyết lạnh lùng nhìn hắn, quát tay nói: "Đi về đi, trận quyết đấu hôm nay ngươi không đánh được." Cảnh Quốc là đế quốc cường thịnh, Thiên Kinh Thành là còn đô thành của nó. Dù có cố gắng bày ra cục diện như thế nào, dù có liều mạng cố gắng cho ra cơ hội báo thù như thế nào, khi bóng ma của đế quốc cổ xưa này chiếu xuống, đều có thể dễ dàng quét sạch tất cả mọi cố gắng của ngươi. Khương Vọng đã biết điều này từ lâu. Vũ Soái nói không đánh được thì tất nhiên là không đánh được. Ta không hiểu quyết định của ngài, nhưng tôn trọng ý chí của ngài. Cáo biệt tại đây, chúc ngài vui vẻ. Khương Vọng cũng không nói nhảm, xoay người rời đi. Tiếp theo bàn các sẽ đi Tĩnh Thiên Phủ điều tra vụ án Trung Chi Nhu. Chư vị thượng chân, Tĩnh Thiên Phủ gặp lại. Bây giờ không chỉ quán ta cất giấu hận, Tĩnh Thiên Lục Hữu cũng hận hắn tận xương. Vũ Khuyết có thể ép được hành động của hai phe lúc này, nhưng không ép được hận của bọn họ. Hắn chắc ngày nào cũng tới Tĩnh Thiên Phủ, tháng nào cũng tới Tĩnh Thiên Phủ, năm nào cũng tới Tĩnh Thiên Phủ. Vụ án Trùng Trì Nhu sẽ không bao giờ được tra xong. Và cả Vũ Khuyết cũng vậy, sẽ không ai có thể cứ mãi mãi nhìn chằm chằm vào bọn họ. Sớm muộn cũng sẽ có một ngày, cái tờ giấy sinh tử này sẽ được ấn xuống vết máu cuối cùng. Vũ Khuyết đưa tay ấn một cái. Ấn, hắn dừng tại chỗ. Đây là chấp mê bất ngộ. Khương Vọng không nhúc nhích được, nhưng khí diễm không tiêu, lạnh lùng nhìn Vu Khuyết nói: "Bản các khuyên ngươi thả ta ra." Vu Khuyết có cảm giác thực là hoang đường vớ vẩn. "Nếu không thì sao?" Khương Vọng rất nghiêm túc. "Vậy thì phải trị tội ngươi cản trở thành viên Thái Hư Các phá án." Vu Khuyết nở nụ cười. "Ngươi nhất định là điên rồi. Hoặc là bản soái nghe lầm." "Ngươi không nghe lầm, và ta cũng điên thật." Khương Vọng đáp. "Ngươi có thể ngăn cản ta ở Thiên Kinh Thành. Ta tôn trọng địa vị của ngươi, tôn trọng uy nghiêm của đế quốc trung ương. Ta có thể nhượng bộ, có thể đi ngay lập tức. Nhưng ta đến Tĩnh Thiên Phủ, mà ngươi còn cứ tiếp tục cản ta. Thì kể từ ngày hôm nay, ta sẽ không phạm phải một điểm sai lầm nào, không cho các ngươi một lý do nào để giết ta, cho đến khi ta có thể giết ngươi." "Ngươi không nghe lầm đâu, Vu Chân Quân. Ta sẽ cùng với ngươi không chết không thôi." "Có lẽ ngươi cảm thấy buồn cười. Các ngươi cứ việc cười. Nhưng mà từ khi ta xuất đao đến bây giờ, người ta muốn giết chưa từng có một ai sống. Trương Lâm Xuyên như vậy, chàng Cao Tiện cũng như vậy, còn trốn tránh khắp nơi cũng không thoát được. Dựa vào xã tắc cũng không tránh được. Cảnh giới mà ngươi ỷ vào cao cao tại thượng là vị trí mà ta đương nhiên sẽ đạt tới. Và cũng không có gì chê ghê gớm cả." Tất cả những ai đang theo dõi cảnh tượng này đều không khỏi kinh sợ. Một người trẻ tuổi mới 27 tuổi, vậy mà chỉ vào một diễn đạo chân quân nói: "Người cùng không có gì ghê gớm sao? Đó là đỉnh cao nhất hiện thế, đỉnh cao nhất trên con đường siêu phàm đó. Như thế còn chưa đủ điên sao?" Ở trên mặt Vu Khuyết không lộ ra biểu cảm gì. "Cho nên ngươi đang uy hiếp ta sao?" "Uy hiếp ngươi thì sao?" Khương Vọng như hoàn toàn mất đi khống chế, gần như đã chỉ vào Vu Khuyết mà to tiếng. Nhưng trong sự mất khống chế nửa thực nửa giả này, chất chứa đã bao nhiêu bi ai, không thể nói rõ. Hắn đến Thành Thiên Kinh là để báo thù cho Khổ Giác, nhưng hắn thậm chí lại không thể nhắc tới tên của Khổ Giác. Khổ Giác dám cản đường thượng chân Cảnh Quốc. Khổ Giác thật đáng chết. Khổ Giác đã tự tìm đường chết. Mà đồ đệ quán cũng như vậy, cũng đã biểu hiện tư thái là muốn chết. "Ta có còn là thành viên Thái Hư Các không? Cảnh Quốc các người có nhận Thái Hư Hội Minh hay không? Thành viên Thái Hư Các còn quyền chỉnh đốn sự vụ Thái Hư không? Vu Khuyết ngươi dựa vào cái gì ngăn cản ta?" Hắn liên tiếp đặt câu hỏi, âm thanh chấn động bát vực, càng lúc càng ngông cuồng. "Minh ước Thái Hư bị người coi như là một tờ giấy vệ sinh sao? Thời Khâm Đế, thiên tử năm nước hội ở Thiên Kinh, các người quên mất rồi sao?" Càng nói càng không có giới hạn. Vu Khuyết giơ kiếm, khiến gió trời nổi lên bốn phía. "Người quá cản rỡ. Quan uy của người lớn ghê, nhưng lại đè sai người rồi." Khương Vọng không hề nhượng bộ quát to. Tay phải lấy ra một cuộn giấy, khẽ dùng tay mở nó ra. Một bản minh ước từ ngữ rõ ràng ngắn gọn, nội dung không hề phức tạp, đơn giản là phân rõ quyền và trách nhiệm của chư phương. Dễ thấy nhất chính là ở phần cuối của minh ước có một chuỗi dài ấn ký chứa bảo quang. cảnh, tề, sở, tần, kinh, mục, tam hình cung, huyền không tự, bảo ấn của các thế lực khắp thiên hạ. Thái Ư Minh Hước ở đây chân thành mời thiên hạ chứng kiến. Hôm nay ta, thành viên Thái Hư Các, muốn tra tới cùng. Vô Khuyết, người muốn ngăn cản như thế nào? Trước mặt tông sư thiên hạ, người lớn tiếng nói cho ta biết, hoặc là công nhiên giết ta. Âm một tiếng, thiên địa cộng hưởng, từ các ấn ký đột nhiên tỏa ra bảo quang xông lên trời. Một hư ảnh đầy khí tượng bàng bạc ngưng tụ trong bảo quang. Trấn quốc đại nguyên soái của Tề quốc Khương Mộng Hùng, Trinh hầu Tần quốc Hứa Vọng, Trần quân mạnh nhất Sở quốc Tống Bồ Đề, Thần miện đại tế tỳ Hồ Đồ Hỗ của một quốc, dấu ấn của các cường giả tuyệt đỉnh đóng ở trên Minh Ước Thái Hư nhất thời được xuất hiện. Pháp tướng giáng lâm Thiên Kinh Thành, khiến cho thiên phong tứ tán. Cường giả thiên hạ tề tụ tại thiên hạ đệ nhất thành. Đại trận hộ thành của Thiên Kinh Thành vĩ đại bị kích thích mở ra, khiến cho đất trời biến sắc, nguyên lực trào lên như là nước lũ. Thiên hạ quần quận, tám phương long ngâm. Lần này thực sự đã dung chuyển thiên cục. Pháp thần là do người tu hành lấy nguyên thần xuất kiếu, luyện hợp thành tựu tiểu thế giới, là thân thể để đi lại thông thường của tu sĩ diễn đạo. Lúc tương hợp với đạo thân, đồng nghĩa là thể hiện chiến được đỉnh phong. Pháp tướng thì vô cùng phong phú, có thể coi là sự phản chiếu của ý chí, có sức mạnh phóng ra, cũng có một số cái thành tựu bí pháp hoặc là thủ đoạn đấu pháp. Pháp tướng của chư vị chân quân lúc này, theo Thái Hư Minh Ước, ở một mức độ nào đó là đại diện cho quyết tâm giữ Thái Hư Minh Ước. Chư phương liên thủ, bắt tay nhau ép Hư Uyên Trì, nắm hai con đường siêu thoát thành Thái Hư Đạo Chủ. Chỉ trong một đêm đã xóa bỏ Thái Hư Phái, sau đó bình định tất cả chướng ngại, dùng hiện thế chi được để tạo nên Thái Hư huyễn cảnh. Minh Ước Thái Hư đương nhiên không thể nào là một tờ giấy vô nghĩa. Trên thực tế, ý nghĩa của nó hoàn toàn không thua gì Minh Ước Chu Ma thời thượng cổ. Thậm chí khi ma tộc bị chặn ở bên ngoài biên hoang hiện nay, nó càng có tầm quan trọng lớn hơn. Nó đại diện cho hiện tại và đại diện cho cả tương lai. Không ai ngờ Khương Vọng đã nhận được sự ủng hộ của Thái Hư Đạo Chủ, mang theo Minh Ước Thái Hư bên người. Ngay trước mặt chủ soái đấu ách quân Vũ Khuyết, mạnh mẽ mở ra Minh Ước như vậy. Pháp tướng của Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng trở nên lung túng. Ông ta đại diện cho cảnh quốc đến bảo vệ Minh Ước Thái Hư, vợ vạn đại va chạm với áp chế của Vu Quyết đối với Khương Vọng. Bên cạnh đó không xa có một Đông Thiên Sư thờ ơ đang đứng nhìn, đương nhiên không thể sánh được với áp lực áp bách khủng bố của thiên tử năm nước Hội Thiên Kinh trong lịch sử. Nhưng đây cũng là một sự kiện chứng nhận đỉnh cao nhất thiên hạ trước này chưa từng có ở thành Thiên Kinh. Gió xuân lướt qua mầm non đại nhũ, cái cây đã mục sao chịu nổi dày vò. Được. Pháp tướng của Hứa Vọng vừa hiện ra trên không trung Đông Thành, liền chỉ vào Khương Vọng khen. Ai cũng nói đấu chiêu cuồng, ở đây có người còn cuồng hơn cả đấu chiêu. Trinh Hầu nói chuyện không khỏi bất công. Tôn Nhi nhà ta là người khiêm cẩn biết lễ. Tống Bộ Đề nói xong chuyện đề tài. Nhưng thái độ của Khương Các Viên đúng là cuồng thật đấy. Lão thần nhất là rất là thưởng thức, nhưng mà nói năng hợp tình hợp lý, trẻ trung nhiệt huyết, có gì mà không cuồng được. Tương Ngọc An thản nhiên vút về một cọng cỏ tranh. Đấu chiêu ở trước mặt ngài đương nhiên là khiêm tốn biết lễ, giống như là Khương Vọng trước mặt ta vậy, lúc nào cũng quy quy củ củ. Cái gì đã ép một người trẻ tuổi hiểu chuyện trở thành bộ dáng điên cuồng như thế này đây? Lông mày lão Huỳnh nhướng lên. Chẳng biết tại sao, kiếm ý của ta bị hắn khơi lên rồi đấy. Tâm không phẳng lặng thì kiếm khí tự gieo thôi. Chỉ ác thiền sư cầm một cây xẻng nhật nguyệt, ôm ôm nói. Chuyện bất bình trên thế gian, ta chỉ ước gì diệt sạch. Thế nhưng Phật Pháp vô biên, thân này của lão tăng có giới hạn. Hôm nay ở Thiên Kinh, không ngờ lại vì một chữ hận. Một chân đấu với sáu chân, có muốn bất công tới mức nào đây? Không chịu nói lý, cảnh quốc là muốn dùng diễn đạo giết động chân thật à? Trần Pháp từ trước đến nay luôn là quân tử hiền hòa, hôm nay cũng không tránh khỏi thuật ngữ hơi nặng nề. Vô soái, ta không hiểu ý của ngươi là gì. Nếu hành động của Khương Các Viên trái với Minh Ước Thái Hư, thì ngươi có thể giết hắn. Nhưng nếu hắn tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc Thái Hư, vậy ngươi có quyền gì áp chế hắn? Thái hư các được xây dựng nên là vì sự công bằng, khiến hư uyên tri biến thành thái hư đạo chủ vì sự công bằng. Bây giờ những việc đang diễn ra tại đây là công bằng sao? Như cái người trẻ tuổi này bị người đè ở đây sao? Hàn Thân Đồ chấp trưởng Quy Thiên Cung không nghiêm khắc đến mức gần như là hóa thân của luật pháp như là Ngô Bệnh Dĩ. Trước này hắn làm việc luôn khoáng đạt, tầm mắt cũng cao rộng hơn, sau lúc này cũng vô cùng nghiêm túc nói: Vu soái, xin hãy thả Khương Các Viên ra. Ta nghĩ mình phải nhấn mạnh với ngươi, đây không phải là thỉnh cầu của Hàn Thân Đồ. Vu Khuyết buông tay, cởi bỏ áp chế với Khương Vọng, mặt mang ý cười nói: Các vị có phải là nghiêm túc quá rồi không vậy? Khương Các Viên còn quá là trẻ, quá xúc động. Ta cũng đã suy nghĩ cho hắn, chưa từng làm tổn thương hắn một chút nào mà. Đã mấy người các người này chỉ là muốn xem kịch vui, chả hề có ý tốt gì. Nhưng ta đường đường là đế quốc cả đại cảnh, lại chẳng lẽ vì một chút khó chịu mà đứng đó nhìn hắn tìm chết hay sao? Vô cùng cảm ơn Vu soái quan tâm. Khương Vọng được trả tự do, liền thu hồi những cảm xúc tiêu cực gần nhất, gần như là mất khống chế vừa rồi, thì lẽ về Vô Khuyết rất chi là quy củ. Sau đó mới nói: Nhưng mà không cần quan tâm nữa, mỗi người đều có số, mà chúng ta cũng không thân quen. Vô Khuyết không cười nữa. Cung Hy Yến thở dài: Ý nghĩa của Thái Hư Các hiện nay thế nào? Ta không muốn nói nhiều, mà cũng không cần phải nói. Hy vọng cảnh quốc có thể xem thật kỹ lại hành vi của mình, đừng nên tự cao tự đại, khiến cho bao nhiêu cố gắng của mọi người thời gian qua trở nên vô ích. Thiên hạ này không phải thiên hạ của một nhà. Nam Mô Di Lặc Tôn Phật. Chứng Ngộ Thiền Sư chắp tay trước ngực nói với Khương Vọng: Khương Thế Chủ, ngươi yên tâm, Tu Di Sơn thiếu nợ ngươi rất nhiều. Chỉ cần ngươi không vi phạm luật lệ thì cứ thoải mái mà đi. Bần tăng dù có thiêu hết xá lợi thì cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn. Khương Vọng chắp tay hoàn lễ nói: Khương Vọng sợ chết, nhưng càng sợ người khác phải chết vì ta. Đại sư yên tâm, ta sẽ không cho bọn họ có cớ. Khương Các Viên hiểu lầm sâu nặng quá rồi. Cuối cùng Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng cũng mở miệng, thở dài: 4.000 năm nay, kinh thành xuất hiện lớp lớp anh hùng, há lại là nơi không nói đạo lý. Người cứ yên tâm ở đây, bản thiên sư cam đoan với ngươi, chỉ cần ngươi không vi phạm cảnh luật, không ai cố ý gây chuyện với ngươi được. Đương nhiên, Khương Vọng nói, lòng ta vẫn luôn đặt trong bụng, như Vũ Trần Quân vẫn đặt tay trên chuôi kiếm kia. Điều từ ngươi thật là mẫn cảm. Ứng Giang Hồng nở nụ cười. Không có ai cười theo. Tay Vu Khuyết cũng yên lặng rời khỏi chuôi kiếm. Người cuối cùng mở miệng là Khương Mộng Hùng, luôn là người dám xông lên đầu, chuyện gì cũng được không để yên. Hôm nay lại ngập ngừng một chút mới mở miệng: Thật ngại quá, vừa rồi vừa tiếp chỉ. Miệng thì nói ngượng ngùng, nhưng trên mặt lại không một chút ngượng ngùng. Thiên tử nhà ta nói, Khương Các Viên cuồng vọng tự đại, muốn lấy một chân đấu sáu chân, chuyện sinh tử này tự chịu, chết cũng đáng đời. Nhưng nếu hắn làm đúng theo khuôn phép, mà bị cường quyền ức bức bách, vậy thì thực làm cho người trong thiên hạ thất vọng khổ tâm. Nếu mình ước thái hư được chư phương ký kết mà cũng không được thừa nhận, thì hiện thế còn trật tự cái gì đáng nói. Nếu đế quốc trung ương không gánh nổi trách nhiệm của trung ương, không biết thế nào là giữ gìn cho mình, thì đại tề ta có thể thay cho. Vô Khuyết vừa nghe, lạnh băng quay qua nhìn. Pháp tướng Nam Thiên Ứng Giang Hồng cũng xoay đầu ra. Ngay cả Đông Thiên Sư Tống Hoài cũng đi ra khỏi phủ đệ của mình, bay lên không trung. Mạch nước ngầm của Hoàng Thành Trung ương khởi động. Nhưng Khương Bộng Hùng lại như không cảm thấy, tiếp tục nói: Theo ta thấy, thiên tử nhà ta nói như thế vẫn là quá uyển chuyển. Ông ta nhìn thống soái Đấu Ách Quân ở trước mặt. Vô Khuyết, người đánh chết Khương Vọng đi. Xé toàn cái minh ước thái hư này, cho ta cơ hội. Ông ta mỉm cười. Để đánh chết người. Chuyện thế gian luôn có sự tuần hoàn. Lúc trước chư phương lên Thái Hư Sơn, là Ứng Giang Hồng tự tay thiết lập cánh cửa động chân, lập ra cánh cửa hội minh, cũng là Ứng Giang Hồng đại diện cho đế quốc đại cảnh trung ương, chủ trì toàn bộ quá trình hội minh. Hôm nay lại là chư phương tham dự hội minh, ngày xưa tề tụ ở Thiên Kinh Thành, trả lại phần áp lực này cho cảnh quốc. Đương nhiên Vu Khuyết không phải là Hư Uyên Tri, Cảnh Quốc đại càng không phải là Thái Hư Phái. Phần áp lực đủ để khiến Thái Hư Phái tai họa ngập đầu này, nhiều nhất cũng chỉ khiến cho Cảnh Quốc hơi khắc chế lại một chút. Dù gì thì người tới cũng chỉ là pháp tướng của chư phương. Lực uy hiếp suy giảm không chỉ một bậc. Năm đó thiên tử của năm nước hội kinh thiên, là pháp thân của thiên tử các nước trực tiếp giáng xuống ở bên ngoài thành Thiên Kinh, và cả cường quân của các nước xuất quan, sẵn sàng chiến tranh. Hôm nay chư phương đỉnh cao tề tụ, phần lớn chỉ để giám sát sự chấp hành Thái Hư Minh Ước, mang ý nghĩa đi chứng kiến nhiều hơn. Chuyện này có thể làm lớn, huyên náo đến mức đánh vỡ trời, cũng có thể làm hết sức nhỏ, nhỏ đến mức chỉ cần cảnh quốc cho Thái Hư các hai chữ tôn trọng. Người muốn đánh chết ta, chúng ta có thể hẹn một thời gian riêng, hoặc dẫn Thiên Phúc đến đấu với Đấu Ách, so đo binh pháp cũng được. Nét mặt của Vu Khuyết cực lạnh lùng, nói: Nhưng Khương Các Viên ở chỗ ta chưa từng gặp nguy hiểm gì, người đừng có mà gộp vào làm một. Thiên Kinh Thành từ xưa tới nay cả bốn cửa luôn rộng mở, nghênh đón khách nhân khắp thiên hạ, không phải là nơi bức ép nhân tài. Cảnh quốc cảnh nội tha hồ bay nhảy, Thiên Sư Phủ hắn ra vào như không, Thiên Kiêu Trần Toán của bản quốc hắn cũng nói bắt là bắt. Chư vị, lão nhìn quanh một vòng, sao vào miệng các ngươi đã thành cảnh quốc hạn chế tự do? Sao lại thành cảnh quốc không tôn trọng Minh Ước Thái Hư? Ta giữ hắn lại chỉ là vì đại cục của nhân tộc, không muốn anh hùng trẻ tuổi nhắn phải mất mạng, đương nhiên cũng không muốn sáu vị chân nhân của bốn của bổn quốc có tổn thương. Dụng tâm như thế lại bị các ngươi gọi là ác độc sao? Mọi việc đều có nhân quả, hòa thượng chỉ ác hô to như sấm. Nếu Vu Khuyết ngươi không muốn Khương Vọng mất mạng, vậy thì không nên choán lý do để làm điều ấy. Ngươi đã sớm làm cái gì đó rồi. Vu Khuyết lạnh lùng nhìn Chỉ Ác. Xem ra Huyền Không Tự các ngươi không phục sao? Bản thân các ngươi không dám ra mặt, đi lôi một người trẻ tuổi ra làm đau. Đây là chân ý của Phật môn sao? Còn gọi mình là từ bi sao? Lão hòa thượng, ngươi không ngại thì nói thẳng đi. Vì sao ngươi không phục? Nói thẳng ra hết đi. Chỉ Ác giận tím mặt, đôi mắt đồng khẽ đảo. Đúng là một ác Bồ Tát. Người con mẹ nó còn nói ngang sao? Ta không phục cái thằng danh nhà ngươi đó. Ngươi từ quan, lão tăng rời chùa, chúng ta đau thật thương thật giết một trận đi, cùng ký cái giấy sinh tử đồ bỏ đi kia, chết sống không oán. Lão hòa thượng đã bị kích động phát huyết khí, không ngờ còn muốn đánh nhau trước cả Khương Vọng nữa. Huyền Không Tử đúng là không thể đụng được vào cảnh quốc. Sau khi khổ giác rời khỏi chùa, chỉ có thể chết đi vô ích. Nhưng Phật tham thiền, giới luật bản thân, chả đã cái gì cũng phải nhẫn nhịn sao? Phật còn có kim cương nộ mục, Chỉ Ác ông ta không thể lật tung bể khổ. Chỉ Ác ông ta sao lại không thể lật tung bể khổ chứ? Đến lúc này, ông xem như là mới hiểu được một chút về khổ giác. Bình thường khổ giác bừa bãi, chả đã không phải là một loại phản kháng hay sao? Thân ở không môn nên bị kiềm hãm, sơn môn có khi đã trở thành gông xiềng. Ông cũng học khổ giác rời núi, học chiêu ký giấy sinh tử, cũng không hề đề cập tới khổ giác, chỉ nói đến sinh tử. Khổ giác rời tử có thể bị Tĩnh Thiên Đục Hữu đánh chết, vậy thì Vu Khuyết Tử Quan cũng có thể bị chết chết đúng không? Thần Miện Đại Tế Tỳ Thương Đồ Thần Giáo không ngừng ho khan. Ông ta vốn không định lên tiếng, đứng đó để xem cuộc vui thôi, kiên nhẫn quan sát từng người để bổ sung thiên chi của mình. Nhưng khi thấy sự tình trở nên không ổn, Chỉ Ác lại muốn sống mãi với Vu Khuyết, những người còn lại lại không có ý kiến lên tiếng. Người nãy giờ chưa hề lên tiếng là ông ta, đành phải đứng ra. Hai vị chân quân, thế giới thần tiêu sắp mở, Viên Tiên Đình kia cũng nguyện ý uống rượu bồi tội, nhân tộc chúng ta sao đã có đạo lý tự phạt đỉnh cao nhất thế chứ? Còn xin lấy đại cục làm trọng đi. Vài ngày trước, Viên Tiên Đình ở yêu giới đã xảy ra mâu thuẫn với một thiên yêu, cuối cùng vậy mà nguyện ý uống một chén rượu bồi tội, không xảy ra đánh giết, khiến cho người ta ngạc nhiên. Có thể thấy được chiến tranh thần tiêu sắp tới, các vương đều rất là áp lực. Nếu không vì chính đại cục thiên hạ, bàn soái đi ngăn cản làm gì, lấy sáu chọi một chả đã không giết được sao? Vu Khuyết mượn bậc thang, chỉ là nhân tài trẻ tuổi như Khương Vọng, không chết trên chiến trường lại chết vì nội đấu, chẳng phải là khiến cho chư thiên chế nhạo hay sao? Lão vốn không định làm gì Chỉ Ác, chỉ là chỉ thấy Chỉ Ác ra mặt nên muốn dựa vào đại thế của cảnh quốc cưỡng chế hòa thượng này xuống, dập tắt cái đám người kiêu ngạo xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Không ngờ Trí Ác đã lớn tuổi như vậy mà vẫn nổi điên ngay tại chỗ, làm lão suýt nữa không xuống đài được. Không phải là sợ Trí Ác, mà nếu lão quyết đấu sinh tử với Trí Ác thì chẳng có lợi ích gì cả. Đánh thua thì mọi chuyện đều kết thúc, còn đánh thắng đơn giản chỉ làm sâu sắc thêm mâu thuẫn với Huyền Không Tự, có được cái gì đâu. Chưa kể ông ta cũng không phát bệnh, mắc cớ gì phải tư quan. Làm được đến thống soái đấu ách quân, chấp trưởng đệ nhất quân của đế quốc trung ương là chuyện dễ sao? Quý quốc nguyện ý tôn trọng Minh Ước Thái Hư, vậy thì không thể tốt hơn. Khương Vọng cũng mặc kệ Vu Khuyết tìm lý do gì, bây giờ con nói gì cũng đều đã quá muộn. Giờ bàn các sẽ đi Tĩnh Thiên Phủ phá án, Vu soái đừng có đi theo nữa. Vu Khuyết còn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên từ dưới đất vọng lên một giọng nói. Không cần đi. Bán hạ bước ra, giơ cao giấy sinh tử trong tay. Tờ giấy sinh tử này ta đã ký. Khương Vọng, ngươi và ta không cần phải lãng phí thêm thời gian. Bây giờ quyết định sinh tử luôn đi. Trên tờ giấy sinh tử kia, không ngờ đã ký luôn cái tên cuối cùng. Bảy chân đều đã đủ, ấn máu đều có mặt. Sau đó thanh quang đại phóng, bay lên trời cao, là sự chứng kiến của các chân quân. Bán hạ. Bán hạ. Vu Khuyết tức giận quay phát qua. Trận chiến này với Cảnh Quốc hoàn toàn không có chỗ nào tốt cả. Hắn còn đang cố gắng cứu vãn, chấp nhận bị người ta cười, ngăn ở bên này cản ở bên kia. Tĩnh Thiên Lục Chân lại làm theo ý của mình. Cái đồ gan chó, không biết coi trọng quốc sự. Vu soái, xin kính báo chư công triều đình. Bán hạ chậm rãi cuộn tay áo của mình lên, lộ ra đôi tay nổi đầy gân xanh, nghiền nỗi hận thù sâu sắc trong câu chữ. Đại cục thiên hạ này, thứ cho chúng ta không thể quan tâm. Khương Vọng không chết, chúng ta sống cũng không có ý nghĩa gì cả. Thương Tham, Trần Bì, Phục Linh, Bạch Thuật, Cam Thảo theo thứ tự hạ xuống sau lưng ông ta. Không ai nói lời nào. Đã không cần nói nhiều thêm nữa, sát tâm của bọn họ kiên quyết không thua gì Khương Vọng. Khương Vọng ngạc nhiên, tiếp theo cười lớn, cười vô cùng điên cuồng. Hắn cười vang xoay người lại, đối diện với Tĩnh Thiên Lục Hữu trên con phố dài của thành Thiên Kinh. Được, ta đã biết phẩm đức của chư vị, nên mời tông sư trong thiên hạ làm chứng. Nếu hôm nay Khương Vọng mất mạng ở trong tay sáu vị thượng chân, chết không tiếc. Con đường vắng tanh, các cửa sổ đóng chặt, các lá cờ phấn đã rụ xuống, chỉ có tiếng chuông gió treo ở các mái hiên theo gió kêu leng keng, tịch mịch. Ở trên mặt đường chỉ có bảy người bọn họ. Thống soái Đấu Ách Quân Vu Khuyết, Đông Thiên Sư Tống Hoài, Nam Thiên Sư Ứng Giang Hồng và Pháp Tướng Các Vương đều lơ lửng trên không trung. Khương Vọng chợt ngừng cười, ngẩng đầu nhìn Hàn Thân Đồ, quy củ hành lễ. Hàn Tông Sư, Tam Hình Cung là thánh địa của Pháp gia. Pháp gia là nơi giảng quy củ nhất. Tờ giấy sinh tử này là quy củ do bảy người chúng ta dùng huyết khế lập ra, để thể hiện tinh thần Pháp gia, cam đoan quyết đấu công bằng. Không biết ngài có thể phong bế con phố này đến khi một bên chết sạch hay không? Vu Khuyết nhíu mày không nói gì. Khương Vọng không tin vào Cảnh Quốc. Vu Khuyết dù có muốn mở miệng cũng không thể phủ nhận căn nguyên của sự không tin tưởng này. Doãn để tay lên ngực tự hỏi. Thật đến khi sống chết ở trước mắt, nhất là nếu Lục Chân rơi vào hạ phong, hắn thực sự sẽ không ra tay hay không? Pháp Tướng Ứng Giang Hồng đứng bên cạnh cướp lời. Khương Tiểu Hữu, ta biết tính người nóng này, nhưng thân pháp người cực tốt. Con phố này, chiến trường này quá hẹp, có không công bằng với người không? Triều đại cảnh ta không muốn người ta nói xấu. Nếu người tin ta, để ta đốc chiến quyết không để cho các người trốn thoát. Khương Vọng nói thẳng, đương nhiên ta tin ngài sẽ không tha cho ta chạy trốn. Nhưng mà ta càng tin Hàn Tông Sư sẽ không để cho bất kỳ ai chạy cả. Chiếu Ngộ Thiền Sư nhíu mày. Ứng Giang Hồng ngươi là người Cảnh Quốc, sao đi đốc chiến được? Ứng Giang Hồng lại nhả nói, cử hiền bất tránh thân, danh dự ứng bộ vẫn được đảm bảo. Một bên là chân nhân Cảnh Quốc, một bên là chân nhân Thái Hư Các, đều không có quan hệ gì với Tề Quốc. Khương Bồng Hùng lên tiếng, bằng không để ta tới đốc chiến cho đi, con người ta là công chính nhất. Ứng Giang Hồng nhìn nhìn ông ta, thôi, thế giao cho Hàn Tông Sư đi. Hàn Thân Đồ không tỏ thái độ, nhìn về phía Tĩnh Thiên Đồ Hữu. Các người thấy thế nào? chúng ta không có ý kiến. Bán Hạ trầm giọng nói. Ta bây giờ chỉ muốn nhanh chóng thực hiện những gì đang nghĩ ở trong đầu mà thôi. Hàn Thân Đồ là người làm việc dứt khoát, hư ảnh pháp tướng lập tức trở nên ngưng thực. Một loại uy hiếp không từ nào tả nổi chợt giáng lâm xuống phía đông Thiên Kinh Thành. Phía trước pháp tướng của Trư Phương, ở trong nhà mắt xuất hiện một tấm màn che. Vũ Quyết, Tống Hoài cũng là người thành người ngoài cuộc. Đương nhiên hai người cũng không phản đối. Trư Phương Thiên Hạ đang nhìn vào nơi này, đây là khoảng cách nên có. Người chấp trưởng Quy Thiên Cung, pháp gia đệ nhất nhân đương thời, đã tự mình giáng lâm Thiên Kinh Thành, tự mình giám sát trận chiến này. Con phố phồn hoa nhất phía đông Thiên Kinh Thành đã được phong tỏa làm đấu trường. Khương Vọng giơ tay lên, dấu ấn của tòa lầu cổ hiện ra ở hư không, chậm rãi được hắn đẩy ra. Thái Hư Các đã bảo vật của Thái Hư Giới, không thể dùng cho việc tư, vì vậy ta cắt đứt liên hệ, để khỏi đến thời khắc sống chết, lại có cây có cỏ, lại có cây cỏ cứu mạng, không tự khống chế được. Biểu hiện của Khương Vọng kiên nhẫn khác thường, hoàn toàn không giống một người đang nóng lòng muốn báo thù rửa hận. Nghiêm túc nói, Thái Hư Vô Cự là thủ đoạn của Thái Hư Đạo Chủ, là sự vụ Thái Hư giao cho, ta cũng là tự cho cấm chỉ, tuyệt đối không tham gia trận chiến này. Giọng Bạch Thuật tỏ vẻ ngạc nhiên, đầy cố ý nói, xem ra người muốn trong sạch giết chết chúng ta. Khương Vọng nhìn Bạch Thuật, thực ra có thanh bạch hay không không quan trọng, giết hết các người mới là quan trọng. Ta chỉ không muốn để lại cái cớ, không muốn cho bất kỳ ai có lý do gì để nhúng tay. Tốt, thế người thẳng thắn chân thành như vậy và thù hận chúng ta như vậy, rốt cục là cũng hơi yên tâm, thoải mái nghênh đón ngày chết của ngươi. Bán Hạ hướng lên trời chắp tay, lớn tiếng, Hoàng Thiên Tại Thượng, Chư Phương Cộng Giám, vì đại cục nhân tộc, chúng ta đã nhịn rất nhiều lần, nay không thể nhất định nhịn được nữa, bất đắc dĩ phải tham gia ước đấu sinh tử. Hắn dựng thẳng bàn tay trái, để ngón trỏ tay phải làm đau, chậm rãi rạch trong lòng bàn tay, khiến máu chảy ra. Máu của chân nhân, tác động đất trời. Nét mặt hắn vô cùng nghiêm túc. Khương Vọng là thiên chi kiêu tử, anh hùng nhân tộc, khí vận sở trung. Chúng ta đều đã già, suốt cuộc đời tận trách, trăm năm khổ cực nỗ lực, không tiếc thân mình cho nhân tộc. Chúng ta đã già, nhưng ai mà không từng khi còn trẻ tuổi chứ? Hồi chúng ta còn trẻ, có ai không phải là thiên kiêu? Bây giờ lấy công lao sự nghiệp mấy ngàn năm của Tĩnh Thiên Lục Chân, sống chết một mạng, không cầu ý trời thương xót, chỉ cầu nhân quả đều tiêu tán, hai bên không còn thù oán. Chân huyết thấm trên không trung, ẩn vào cõi u minh. Trước khi Khương Vọng bắt đầu ra tay, đã tìm mọi cách để ngăn chặn khả năng quấy nhiễu của cảnh quốc. Tĩnh Thiên Đục Hữu cũng dùng cái giá khổng lồ để xóa sạch thiên ý sở trung, có khả năng cột trên người Khương Vọng trước khi họ ra tay. Hai phe đúng là có quyết tâm giống nhau. Thiên ý sở trung không phải là thứ hư vô mờ mịt. Sau khi sinh linh có cống hiến nhất định cho thế giới, thiên đạo sẽ tự có phản hồi. Bản thân của thế giới hiện thế đương nhiên phải cổ vũ những chuyện có ích cho hiện thế. Như thế mới tạo ra được thế giới tuần hoàn, không ngừng phát triển. Có vài người được gọi là đứa con thiên mệnh, con cưng của thời đại. Kỳ thực là họ với thiên mệnh, với thời đại, có một mối liên hệ thành tựu lẫn nhau. Ai có thể mang đến chỗ tốt lớn nhất cho thế giới này, người đó tự nhiên sẽ được thế giới này ủng hộ nhiều nhất. Biểu hiện trong chiến đấu chính là khi xảy ra chuyện lập lờ nước đôi, rất có thể khí vận sẽ nghiêng hẳn về một phe trong đó. Cho nên kim thân của anh hùng dân tộc không phải chỉ là cái danh, tên cũng có lực, vận cũng có lực. Bán Hạ đang dùng đạo lý bóc cái vận có khả năng xảy ra trong chiến đấu này, khiến chữ ưu thế của bọn họ càng thêm rõ ràng hơn. Khương Vọng không nói gì, ngầm đồng ý cho ông ta làm điều đó. Hắn vốn đã vứt bỏ tất cả khi tới đây. Chuyện tới nước này, ta không muốn nói ai đúng ai sai, ai đáng chết hay không đáng chết, cũng không nói đến đại cục nữa. Chúng ta đều là những người nhỏ mọn, chúng ta chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi, không bỏ qua được hận ý. Chúng ta chỉ là không thể cứu vãn, va chạm vào nhau. Giữa ánh nắng sáng lạn này, cuối cùng chỉ là một bên có thể tiếp tục được đi về phía trước. Hắn nói một cách quái dị, thỏa mãn thở ra một hơi. Ta chuẩn bị xong rồi, các ngươi thì sao? Trời đất chợt tĩnh lặng. Tất cả cờ sĩ trong con phố đồng loạt dựng lên. như một thanh kỳ kiếm, đều chỉ vào Lục Chân. Cuộc chém giết lúc này bắt đầu. Mình xin phép ngừng đây nhé. Mình cứ nghĩ là tập này bắt đầu đánh vẫn có loanh quanh, vẫn còn nói chuyện nhiều, chưa đánh, hẹn mọi người tập sau nhé. Xin chào tất cả anh em, và một lát nữa thì mời anh em sang bên kia nghe ma tôi.